Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 572 bắt đầu các ngươi biểu diễn. Cái này tên là Tư Tạp Lan, người khổng lồ thuyền trưởng, đối với các nàng hai người có định ý. Điểm này Daisy sẽ không nhìn lầm, tiểu tâm đề phòng chính là nếu là bởi vì một chút địch ý liền kêu đánh kêu giết vậy không cần thiết. Nhân tâm là một cái thực phức tạp đồ vật. Đối phương có thể là coi khinh, có thể là ảo não hoặc là tiếc hận. Địch ý cũng không thể quơ đũa cả nắm, Wanda nhẹ nhàng nga một tiếng. Tỏ vẻ chính mình nghe được, chúng ta nơi này có 1000 nhiều nam nữ già trẻ. Chúng ta nguồn năng lượng đã dùng hết. Các ngươi có thể hay không mượn ta một chút? Tên là Tư Tạp Lan ngoại tinh nhân thuyền trưởng đáng thương hề hề mà nói, 1000 nhiều người. Daisy ngữ khí tăng thêm mà lại hỏi một lần. Đối phương sử dụng chính là Cree ngữ. Môn ngôn ngữ này nàng sẽ nói, không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là ngoại tinh nhân thuyền trưởng vẫn là gật đầu xưng là, đại cục trưởng cười đến thực ôn hòa. Trừ phi ngoại tinh nhân đối số lượng định nghĩa cùng chính mình không giống nhau. Nếu không hắn chính là ở nói dối. Trong khoang thuyền người mênh mông một tảng lớn, ít nhất thượng vạn, người hiện tại nói chỉ có 1000. Lừa quỷ đâu? Vì làm Wanda nhìn đến vũ trụ trung hiểm ác, Daisy chuẩn bị tiếp tục bồi cái này đại gia hỏa diễn kịch, nàng sắc mặt thực khoa trương mà thay đổi. Lại biến, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ chính mình nguyện ý tận lực. Nhưng đồng thời cũng nói chính mình phi thuyền quá tiểu. Có thể đi cho hắn tìm giúp đỡ, ha ha, thật tốt quá, các ngươi thật là giúp đại ân, tới tới tới, làm lão Tư Tạp Lan khoản đãi đường xa mà đến bằng hữu. Ngoại tinh nhân thuyền trưởng lập tức ngậm, miệng không nói chuyện viện trợ sự, tỏ vẻ muốn thỉnh hai người ăn cơm, bọn họ một bên hướng trong đi một chút. Ngoại tinh nhân thuyền trưởng một bên hỏi hai người tên, Nick, Fury. Pietro, ở người nào đó hiên ngang lẫm liệt mà báo ra tên gọi sau. Wanda cũng báo cái giả danh, ngoại tinh nhân nghe không ra đây là hai cái nam nhân tên. Còn ở gật đầu tỏ vẻ là tên hay, bọn họ vẫn luôn sử dụng Cree ngữ giao lưu. Làm vũ trụ chung một phương bá chủ. Cree ngữ ở rất nhiều địa phương đều lưu thông. Hai bên giao lưu không có chướng ngại, ngoại tinh nhân thuyền trưởng vẫn luôn ở bên gõ đánh thọc. Sườn muốn hỏi một chút hai người ở vũ trụ đi chung có cái gì dựa vào. Daisy ngậm miệng không nói chuyện dựa vào sự. Vẻ mặt có điểm nôn nóng. Lặp lại nhắc tới tưởng sớm một chút bước lên chính mình phi thuyền. Hảo thế bọn họ đi tìm người hỗ trợ. Hai vị tuổi còn trẻ liền một mình ra tới đi. Vì cái gì không mang theo mấy cái hộ vệ đâu. Ngoại tinh nhân thuyền trưởng lời nói có điểm âm trầm vì phối hợp hắn kịch bản. Daisy cũng làm bộ một bộ thiệp thế không thâm, đồng thời lại không phải đặc biệt ngốc bộ dáng. Trong nhà sự hỏng bét a, người biết phụ cận có cái gì tinh cầu có thể cung cấp cứu viện trợ giúp sao? Ta cảm thấy vẫn là phải nhanh một chút, không vội không vội. Không để bụng này một chốc một lát, thỉnh nhất định lưu lại tiếp thu chúng ta khoản đãi. Ta cảm thấy vẫn là đi trước viện binh tương đối hảo, đương ba người đi qua một đạo to lớn. Miệng cống thời điểm, ngoại tinh nhân thuyền trưởng đột nhiên đi phía trước nhanh chóng đi rồi vài bước. Hắn kia 6 mễ thân cao, vài bước công phu liền đi ra ngoài hảo xa, lúc sau chậm rãi xoay người. Nhìn các nàng trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng cười nhạo, hai vị nữ sĩ. Ở vũ trụ đi còn là phi thường nguy hiểm, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay lần này giáo huấn. Nếu các ngươi còn có về sau nói, trong tưởng tượng nhà ăn căn bản không xuất hiện. Ngoại tinh nhân thuyền trưởng mang theo hai người đi vào một gian hình tròn phòng. Bốn phương tám hướng đi ra mười mấy cái cầm súng năng lượng ngoại tinh nhân. Bọn họ đều là thân cao 6 mễ cơ bắp tráng hán. Thoạt nhìn là một chủng tộc, chẳng qua trang bị cực hảo. Tại đây đồng thời, hai người phía sau to lớn miệng cống cũng ầm ầm rơi xuống, đem các nàng bắt lại. Ném tới nô lệ một khu. Này hai tên gia hỏa hẳn là có thể bán cái giá tốt. Các nàng phi thuyền các ngươi đi xem. Nói không chừng có điểm nước luộc. Ngoại tinh nhân thuyền trưởng lắc đầu thở dài. Tựa hồ cảm thấy chính mình ra sức diễn kịch. không thu hoạch nhiều ít hồi báo, hắn một chân gạt ngã bên cạnh một cái làn da xanh mượt, cao 1 mét, có điểm giống địa tinh ngoại tinh nhân. Ngốc đứng làm gì? Mau đi đem quảng bá tín hiệu mở ra. Hôm nay nếu là không có dê béo tới cửa, ta liền ăn ngươi. Nguyên bản bình thản an tường đều bị hung lệ thay thế. Ngoại tinh thuyền trưởng kéo xuống che lấp áo choàng, liền thấy trên thân thể hắn tất cả đều là vết thương. Có đao kiếm dấu vết, cũng có quán đau thương, thậm chí còn có dã thú cắn xé dấu vết. Ngoại tinh nhân thuyền trưởng thân thể thượng vết thương chồng chất, dùng áo choàng che đậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Mặc cho ai nhìn đến này một thân thương đều sẽ không tin tưởng thứ này là cái người lương thiện đi. Bọn họ muốn làm gì? Nô lệ là thứ gì? Mắt thấy Daisy một bức gợn sóng bất kinh bộ dáng, Wanda cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn dấu hiệu. Ngược lại rất có hứng thú mà dò hỏi lên, tương đối tâm linh giao lưu. Nàng vẫn là càng thói quen dùng tiếng Anh hỏi, Daisy đem chung quanh này 10 mấy 6 mễ cao ngoại tinh nhân đều đánh giá một lần. Cơ bắp rắn chắc, đầy mặt hung hãn chi khí. Trong tay súng năng lượng thoạt nhìn cũng là phi thường cao cấp vũ khí. Mấy người trên người còn mang theo một ít vũ khí lạnh. Thoạt nhìn đặc biệt có uy hiếp lực, ân. Chính là thoạt nhìn trình độ, xem bọn họ đối thủ chung vũ khí như vậy ỉ lại, liền biết không có đặc thù năng lực. Bất quá nhìn Wanda chừng mắt một đôi sáng ngời mắt to chờ đợi trả lời, nàng vẫn là suy nghĩ một chút. Nô lệ đại khái chính là ngươi làm Pietro giúp ngươi công tác, nhưng là không cho hắn tiền công. Wanda bừng tỉnh đại ngộ, bọn người kia làm chúng ta hỗ trợ còn không chuẩn bị trả tiền. Daisy giờ khóc giờ cười, bọn họ chẳng những không trả tiền còn chuẩn bị cướp bóc chúng ta đâu. Này băng gia hỏa chính là lợi dụng trí tuệ sinh mệnh thiện lương tới cướp bóc a. Xem bọn họ kia một thuyền ngoại tinh nhân bộ dáng, hơn phân nửa vẫn là nô lệ vận chuyển thuyền đi, này đó nội dung quá mức âm u. Nàng cảm thấy vẫn là không cho Wanda tiếp xúc hảo, chỉ biết không thể lạn hảo tâm khắp nơi cứu người là được, không có việc gì khi nhìn xem Tom and Jerry thật tốt, nghiên cứu nhân tâm sự. Tiểu nữ vu không am hiểu, tuy rằng có điểm manh, nhưng Wanda vẫn là có thể nhìn ra mấy người không có hảo ý. Nàng khẽ nhíu mày, kinh nghiệm thưa thớt nàng nhìn không ra mấy người mạnh yếu, bọn họ lợi hại không lợi hại. Chúng ta dùng không cần chạy trốn. Hai người vẫn luôn dùng tiếng Anh giao lưu. Có thể nhìn ra Wanda vẫn là có điểm sợ. Nàng nhìn đến toàn bộ võ trang cầm súng ống binh lính liền nhớ tới chính mình cùng Quicksilver bị Stryker nam tước cầm tù trải qua, không có việc gì. Nằm ngang đối lập nói, so với kia chút vampire cường một chút, rốt cuộc cái này thân cao tại đây bãi đâu. Daisy chỉ vào hai người bên người này 10 mấy cái. Ngoại tinh nhân nói, các nàng hai thực lực không tới thiên hạ vô địch trình độ, nhưng ở vũ trụ cũng là một phương bá chủ trình độ. Trước mắt vô danh hạng người, thật sự không tính là đại địch. Wanda vỗ vỗ chính mình ngực. Nghe nói đối phương không lợi hại, để ý người trong trước mặt biểu diễn một phen tâm tư nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Lần trước, những cái đó vampire cho ta quỳ xuống trường hợp ngươi không thấy được. Quá đáng tiếc, ta hiện tại cho ngươi biểu diễn một chút ha. Wanda như là muốn ca hát giống nhau, thanh thanh giọng nói, lúc sau trong ánh mắt đột nhiên tản mát ra một trận màu đỏ tươi tà quang. Mày lá liễu trung ẩn chứa vô cùng sát ý, nho nhỏ thân hình trung như là bò ra một con viễn cổ hung thú. Nàng môi trung nhẹ nhàng phun ra một cái tiếng Anh từ đơn, quỳ xuống. HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.